Vũ thần chúa tể, chương 3182, đại quân hàng lâm. Góc truyện audio.com. Khi Tần Trần bọn họ hàng lâm Nhân Vương phủ thời điểm, Nhân Vương phủ bên ngoài hư không vô tận trong cũng đã tụ tập một ít cường giả. Bọn họ đều là đến từ Vấn Hàn Thiên khác thế lực. Theo một ít con đường được biết Quảng Hàn phủ đại quân xuất phát tin tức, vì vậy chạy tới Nhân Vương phủ, muốn giành được trực tiếp tin tức. Bọn họ mặc dù không biết Quảng Hàn phủ tiến công đối tượng là ai, nhưng được biết lần này nhằm vào Quảng Hàn phủ hành động này đây Nhân Vương phủ làm chủ thời điểm, tự nhiên sớm tụ tập tại Nhân Vương phủ ở ngoài. Này cũng 3 ngày, Quảng Hàn phủ người xuất hiện sao? Nhân Vương phủ bên ngoài đã sớm là khắp nơi chú ý, cũng không biết có bao nhiêu thế lực tụ tập ở chỗ này, bao nhiêu đỉnh cấp phủ vực, tất cả đều trông mong mà đợi, biết được Nhân Vương phủ có lẽ sẽ phát sinh đại sự kiện. Có đến từ Vấn Hàn Thiên Lăng Tuyết Cung, Thiên Diễn Tông, Minh Tuệ các nhóm thế lực, cũng có Vấn Hàn Thiên bên ngoài khác thiên vực thế lực. Tại thiên giới thí luyện chỗ chuyện phát sinh, chắc chắn đã kinh động toàn bộ thiên giới cao thủ, tất cả mọi người chú ý. Nhưng mà 3 ngày đi qua, Nhân Vương phủ chỗ ấy gió êm sóng lặng, không có ai đánh. Thiên giới đại nhật mọc lên, lại là mới 1 ngày, đại nhật đã cao cao tại thượng, nhưng vẫn là không đi Quảng Hàn phủ đại quân tới trước. Ta nói, không sẽ là tin tức giả sao? Dựa theo thời gian để tính, Quảng Hàn phủ đội ngũ vậy cũng nhanh đến. Lúc này, các đại thế lực người đang quan tâm chuyện này. Kết quả không có một chút tiếng động. Liệt nhật nở rộ nồng nhiệt quang mang. Các đại thế lực tại Quảng Hàn phủ thám tử cũng sớm đã truyền tin tức quay về. Quảng Hàn phủ có đại quân xuất động. Hướng đi không hiểu. Hư hư thực thực muốn chiếm lĩnh tiến công Quảng Hàn phủ các đại phủ vực. Nhưng mà, thời gian trôi qua rất dài. Nơi này hết thảy đều rất bình tĩnh. Gió êm sóng lặng, rất bình thường 1 ngày. Bọn họ theo nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên, đã đợi chờ vượt lên trên 1 ngày. Dựa theo đạo lý, 3 ngày thời gian, Quảng Hàn phủ đại quân thông qua không gian xuyên toa, làm sao cũng mau đến. Tuy là phủ vực giữa một dạng cách nhau cực xa, thế nhưng chủ cấp chiến hạm tại thánh chủ dưới sự thúc giục, tốc độ phi hành cực nhanh. Bởi vì đây là thuộc về cấp chiến lược chiến hạm, mang theo nhóm chiến hạm rơi, có thể tại thiên giới trong hư không xuyên qua, là viễn cổ nhân tộc đại chiến quân chủ lực. 3 ngày thời gian, đủ để cho Quảng Hàn phủ đại quân chạy tới Nhân Vương phủ. Nhưng bây giờ, nơi này rất là bình tĩnh. Không sẽ là tính sai tình báo. Quảng Hàn phủ người cũng không có xuất động. Thậm chí trước Nhân Vương phủ đại quân bị Quảng Hàn phủ bắt tin tức, có lẽ cũng là tin đồn chứ. Đường đường Nhân Vương thánh chủ dẫn dắt mấy đại phủ vực phủ chủ, lại sẽ bị Quảng Hàn phủ chảm xuống. Thật sự là ngoài ý muốn. Lão phu đặc biệt xuất quan, nhận được tin tức, một đường bôn ba, thậm chí thiêu đốt bổn nguyên, chỉ vì trước tiên quan sát tin tức thật giả. Kết quả chẳng có chuyện gì phát sinh. Xem ra trước tin tức cũng có thể là một ít không có đạo đức thế lực bảo sao hay vậy. Có người xì xào bàn tán, biểu đạt không vừa lòng, thậm chí có chút mất mát. Bọn họ khổ cực chạy tới, chỉ vì biết được tin tức thật giả. Nhưng bây giờ, để cho bọn họ khổ sở chờ, thật sự là hơi quá đáng. Mặt trời lên cao, Nhân Vương phủ y nguyên rất bình tĩnh, không có đại quân đột kích dấu hiệu. Rất nhiều người không nhịn được, ào ào phát biểu cái nhìn. Chẳng lẽ nói Quảng Hàn phủ đại quân tiến công cũng không phải Nhân Vương phủ, mà là Thiên Sơn phủ, hoặc là Huyết Dương phủ, Thần Chiếu giáo các khác thế lực? Rất không có khả năng chứ. Lần này tiến công Quảng Hàn phủ, này đây Nhân Vương phủ làm chủ. Với lại, Nhân Vương phủ tam đại thánh chủ cao thủ, Nghe đồn cũng đã cùng nhau bỏ mạng ở Quảng Hàn Phủ. Tiến công Nhân Vương Phủ là nhất thuận lợi. Chống lại cũng là nhỏ nhất. Quảng Hàn Phủ không có lý do gì để Nhân Vương Phủ không đến tiến công. Mà là đi biệt phủ để một số cao thủ giữa lẫn nhau nghị luận. Bọn họ đều xem như là xem náo nhiệt người. Có một ít thế lực giữa thậm chí không hề hữu hảo. Tình cờ cũng có ma sát. Nhưng lúc này, tuy nhiên cũng rất bình thản. Không có gây chiến, bởi vì bọn họ biết rõ. Hôm nay Vấn Hàn Thiên chính đang ở biến thiên giai đoạn. Bọn họ trước đây tiểu đà tiểu nháo căn bản không lấy ra được. Mọi người hành xử đều rất cẩn thận. Không muốn phô trương quá mức. Xem ra, Quảng Hàn Phủ sẽ không tới. Cái gì Tần Trần cường thế chém giết thánh chủ cao thủ. Uy mãnh vô cùng, kéo thật hơi quá. Không sẽ là lại có thế lực kia trong bí mật tại mượn gió bẻ măng. Cố ý quấy đục thiên giới nước chứ. Có người nói, trong giọng nói cư nhiên có chút mất mát. Hết sức thất vọng, dễ nhận thấy. Người này là đến xem trò hay. Hiện tại trò hay không thấy được. Tự nhiên có một ít tin đồn. Thậm chí Nhân Vương Phủ trong bầu không khí cũng đều có một ít quỷ dị. Bọn họ cũng nhận được bên ngoài một ít tin tức. Có nghe đồn bọn họ Nhân Vương Phủ Nhân Vương Thánh Chủ cùng Nhân Vương Tam Lão tại Quảng Hàn Phủ bị giết. Huyết tiên trời cao. Hiện tại Quảng Hàn Phủ người muốn tới tính sổ. Mỗi một người đều rất khẩn trương. Tại chờ đợi cái gì? Kết quả tất cả bình tĩnh như thường. Hừ, Quảng Hàn Phủ là thứ gì? Cấu kết ma tộc, chúng ta Nhân Vương Phủ chủ đại nhân. Sao lại bị Quảng Hàn Phủ nhỏ vụn hạng người chém giết? Buồn cười, có Nhân Vương Phủ người mở miệng. Ngữ khí rất là ngạo nghễ. Tin tức truyền đi, vẫn còn có đại phủ uy nghiêm. Bất quá, bọn họ cũng liền mở miệng. Nhân Vương Phủ đại trận đã sớm mở, thời khắc khép kín, không có mở ra dấu hiệu. Loại thời điểm này, bất kỳ cái gì chú ý đều không quá đáng. Bên ngoài, rất nhiều người cũng lắc đầu. Xem ra, Quảng Hàn Phủ người là sẽ không tới. 3 ngày thời gian, lấy chủ cấp chiến hạm tốc độ. Lẽ ra đến, đều rút lui đi. Quảng Hàn Phủ chắc là sẽ không tới. Nguyên nhân cụ thể, hoặc là tin tức có sai lầm, hoặc là căn bản không có chuyện này. Ngược lại, Quảng Hàn Phủ đại quân cũng chưa từng xuất hiện. Có một ít thế lực người đều chuẩn bị rút lui. Có lẽ, Quảng Hàn Phủ đi trước tiến công phủ vực khác. Nhưng bọn hắn tại phủ vực khác cũng bố trí mật thám. Hiện nay không có tin tức gì truyền đến. Dễ nhận thấy, phủ vực khác cũng đều rất là bình tĩnh. Ngay tại những này thế lực những cao thủ sắp lúc rời đi sau, ầm ầm, đột nhiên có vài người trong nháy mắt liền an tĩnh, xa vào trong tĩnh mịch, bởi vì bọn họ chứng kiến một vài thứ. Xa xa, hư không đột nhiên vỡ ra, từng chiếc chiến hạm xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, hóa thành đại quân. Vậy mà thật có đại quân hàng lâm Nhân Vương Phủ. Vô tận đáng sợ tràn ngập sát cơ. Này một chi đại quân, trùng trùng điệp điệp, giống như một mảnh quỷ minh quân đội một dạng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây phương hư không. Xuất hiện quá đột ngột. Thế cho nên mọi người cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, này một chi đại quân, liền hàng lâm đến Nhân Vương Phủ bầu trời. Nhánh đại quân này không để ý đến Nhân Vương Phủ bên ngoài trong hư không một ít ẩn giấu cao thủ. Trực tiếp hàng lâm đến Nhân Vương Phủ trên. Bá đạo lẫm lẫm, có người nhận ra, trong 3 chiếc chủ cấp chiến hạm. Vậy mà có khắc Nhân Vương Phủ tiêu chí. Thế nhưng, phía trên này khí tức, lại biến. Không có Nhân Vương Phủ cái loại này Nhân Vương huyết cuồn cuộn. Có chỉ là băng hàn. Có người ở phía trên cảm thụ được Quảng Hàn Phủ khí tức. Quảng Hàn Phủ đại quân. Thật hàng lâm. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu.